Tế Thuyết Hồng Trần, chương 19:19, tâm sinh hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó phòng ăn, phòng ở ngược lại đơn giản. Dù sao Ngô Minh Cao xem ra chủ yếu nhất chính là văn khố bên kia. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại giống như du ngoạn danh lam thắng cảnh, khắp nơi đều cảm thấy hết sức mới lạ. Bên trong một huyện nha, thật sự là vượt quá tưởng tượng của Dịch Thư Nguyên. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, tựa hồ công việc chủ bộ này cũng không quá bận rộn. Ngô Minh Cao mang theo hắn đi dạo hơn nửa ngày, mới lại một lần nữa mang theo Dịch Thư Nguyên trở lại văn khố, bắt đầu dặn dò một ít chi tiết đại khái yêu cầu biên soạn. Kỳ thật nội dung cũng không nhiều lắm, chính là phòng theo hình thức huyện chí trước đó là được. Hơn nữa cũng không phải sao chép tất cả huyện chí trước đó một lần, trên lý thuyết chỉ cần sửa 20 năm này là được. Nhưng công việc liên quan đến nội dung cũng không giới hạn trong văn khố, có thể còn phải đi lại trong huyện. Thậm chí cũng phải mượn đọc một bộ phận hồ sơ, có thể nói vừa không phiền toái như Dịch Thư Nguyên nghĩ, lại càng phiền toái hơn Dịch Thư Nguyên nghĩ. Chờ nói cũng kha khá rồi, Ngô Minh Cao để cho Dịch Thư Nguyên tự mình làm quen hoàn cảnh. Dịch Thư Nguyên nghe vậy, trước hết nhìn giá sách, lại thử xem bàn ghế sách gì đó, chỉ là đôi khi sẽ ngẩng đầu nhìn cửa, nghĩ thầm chủ bộ vì sao còn không đi. Không đi đương nhiên là bởi vì có việc. Ngô Minh Cao đứng ở bên cạnh nội tâm thật sự có chút nhịn không nổi, liền hơi có chút nhăn nhó nói một câu. Dịch tiên sinh, lần trước ngươi viết thơ văn, còn thiếu một chút. Dịch Thư Nguyên buông một quyển sách trong tay xuống nhìn về phía chủ bộ. Không biết Ngô đại nhân ám chỉ cái gì, Ngô Minh Cao lộ ra nụ cười. Tiên sinh còn chưa lạc khoản, trong lòng Dịch Thư Nguyên thoáng cai đã rõ ràng, vỗ vỗ đầu nói. Đúng rồi, bất quá tại hạ bây giờ còn không khắc ấn. Lạc khoản không ấn sợ là không được, đợi lát nữa chuẩn bị một con dấu, lại thay đại nhân đem lạc khoản bổ sung. Vậy ta liền yên tâm, nga, Dịch tiên sinh mà hiện tại cái này quen thuộc, hôm nay giữa trưa cũng không cần đến phòng ăn ăn cơm, ta đã ở Đồng Tâm lâu định xong cơm trưa, xem như là tiếp đón tiên sinh. Đa tạ đại nhân, người ta đều làm đến nước này, Dịch Thư Nguyên làm sao còn có thể từ chối, đương nhiên là đáp ứng. Hơn nữa hắn quả thật cũng rất muốn thử xem Đồng Tâm lâu đồ ăn. Vậy ta đi xử lý công vụ trước, trước giờ ngọ sẽ sai người tới mời. Ngô Minh Cao nói xong cùng Dịch Thư Nguyên hành lễ với nhau, sau đó mới mang theo ý cười rời đi. Dịch Thư Nguyên ở lại văn khố âm thầm đổ mồ hôi, mặc dù biết chủ bộ khách khí cùng tôn trọng, nhưng để cho hắn cảm nhận được một ít thứ trong quan trường này quả thật phiền toái. Không có người quấy rầy. Dịch Thư Nguyên lấy mấy bộ huyện chí cũ ngồi xuống xem, coi như là đọc tiểu thuyết. Huyện Nguyên Giang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện ghi chép trên chí hướng huyện đương nhiên không ít. Dịch Thư Nguyên vốn tưởng rằng chuyện thú vị không nhiều lắm, nghĩ thầm đại khái phần lớn là tu sửa kiến trúc nào đó, tu sửa phương tiện nào đó như đê đập, ban bố pháp lệnh gì đó vân vân. Nhưng thật sự mở ra xem, mới phát hiện kỳ thật huyện chí cũng là sách rất có giá trị. Chỉ nhìn trang bìa mấy quyển sách liền hiểu được, huyện chí là bao gồm lịch sử, địa lý, phong tục, nhân vật, văn giáo, sản vật, khí hậu các loại nội dung, xem như cứ cách mười mấy 20 năm đối với hiện trạng một lần tổng kết toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chuyện thú vị cũng sẽ nhớ kỹ, tỷ như Dịch Thư Nguyên lật lật lại cư nhiên thấy được tên của mình. Hắc, cái này thật đúng là có chút châm chọc a, trên huyện chí ghi chép. Hơn 40 năm trước huyện Nguyên Giang có một thần đồng, 4 tuổi có thể viết 6 tuổi thành văn, hơn nữa đã gặp qua là không quên được, cuối cùng lại lấy bệnh nặng si ngốc kết thúc, làm người ta tổn thức không thôi. Hả, sau khi lật qua một phần của mình, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng. Thôn nhân bị lạc trong núi, lâu không đi ra được, may mắn được Sơn Thần tương trợ mà thoát khốn. Sơn Thần được ghi lại trong huyện chí là lấy bộ giang của tiểu phu xuất hiện. Dịch Thư Nguyên vuốt cằm bóng loáng của mình, nghiêng đầu nghĩ tới một người, khả năng tiểu phu kia là Sơn Thần rất lớn, không đúng, hắn chính là. Không được, lát nữa phải lên núi dạo chơi. Dịch Thư Nguyên lật xem từng chút một, bất chi bất giác trên bàn đã mở ra rất nhiều sách. Một gã sai lại vội vàng đi tới cửa kho văn khố lại thả chậm cước bộ, nho sinh trong phòng đang an tĩnh lật xem sách vở, toàn bộ bàn đi điêu sắp chất đầy, vị Dịch tiên sinh này. Thật có tâm a, Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tên sai lại kia liền nhanh chóng mở miệng. Chủ bộ đại nhân bảo ta tới mời ngươi qua, nói là cùng đi Đồng Tâm lâu. Được, làm phiền rồi. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng đứng lên, hắn đã sớm đói bụng. Bên ngoài Đồng Tâm Lâu, Ngô Minh Cao cùng Dịch Thư Nguyên cùng đi tới, vừa đi còn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu nhị vội vàng tiến lên ân cần chào hỏi. Là Ngô đại nhân, mau mời vào. Trưởng quầy, Ngô đại nhân tới rồi. Ngô Minh Cao mang theo ý cười giơ tay lên, mang theo Dịch Thư Nguyên đi vào trong lầu. Trong chốc lát, ở bên ngoài NGS được âm thanh khi vào trong càng thêm náo nhiệt. Trưởng quầy nhanh chóng quét một chút cảm giác tồn tại. Ngô đại nhân, nhã tọa trên lầu đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa sẽ mang thức ăn lên. Dịch tiên sinh muốn dùng trà trước hay là trực tiếp mang thức ăn lên? Ngô Minh Cao cười hỏi Dịch Thư Nguyên một câu, nhưng Dịch Thư Nguyên thật sự là không muốn quá phiền toái. Nho sinh tiêu sái hắn cảm thấy không tệ, quy củ cổ hủ hắn học không được a. Trực tiếp cười khổ thẳng thắn nói. Ta cũng đã đói bụng, đại nhân, chúng ta trực tiếp ăn cơm đi. Ngô Minh Cao hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cười hơi gật đầu, thậm chí ở trong ánh mắt tò mò của trưởng quỹ giới thiệu về Dịch Thư Nguyên. Vị này là Dịch tiên sinh. Ồ, Dịch tiên sinh. Trưởng quỹ hành lễ, Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể đáp lễ, ta có thể ăn cơm chưa? Chờ khách sáo xong, rốt cục lên lầu, ngồi ở nhã tọa bên cửa sổ. Bên trái có thể nhìn thấy trường học cùng với một nửa huyện Nha, bên phải là đường cách phồn hoa nhất huyện Nguyên Giang. Cá sông kho tàu, sườn hầm, nước kho và củ cải xào. Từng đạo đồ ăn ngon mùi thơm bốn phía miệng cũng lục tục bày ra, chỉ là người mùi Dịch Thư Nguyên liền thèm muốn, cái này đối với hắn bây giờ mà nói thật đúng là đồ ăn ngon. Dịch tiên sinh, chúng ta đều có công vụ, ban ngày không tiện uống rượu, Ngô mỗ lấy trà thay rượu, xem như vì tiên sinh tẩy trần. Đa tạ đại nhân, Ngô Minh giơ cao chén trà, cùng uống với Dịch Thư Nguyên, nhưng Dịch Thư Nguyên đặt chén trà xuống nhìn đối phương còn đang rót trà, trực tiếp cầm đũa lên, cười khổ nói. Đại nhân, nước uống nhiều liền ăn cơm không nổi, Dịch mỗ là thật đói bụng. Ếch, vậy tiên sinh dùng cơm đi. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền chờ ngươi nói lời này đâu rồi, Dịch Thư Nguyên nói xong liền trực tiếp hạ đũa, kẹp một khối lớn sườn đặt ở trong miệng. Nhất thời chỉ cảm thấy hương vị nồng nặc trùng kích vị giác, nhịn không được ngay cả xương cốt đều muốn cắn nát, sau đó lại thử cá kho tàu, dùng đầu lưỡi tách ra xương nhỏ đồng thời, cá tươi đã ở trong miệng tùy ý lưu truyền. Động tác của Dịch Thư Nguyên không tho tục, nhưng tốc độ hạ đũa lại không chậm, vừa ăn còn vừa tán thưởng. Thật là mỹ vị, Ngô Minh Cao hơi kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên, nhưng sau đó biểu tình cũng giãn ra, là thật sự vì mỹ thực mà thay đổi. Không khỏi cũng lộ ra nụ cười. Dịch tiên sinh hồn nhiên tiêu sái, chẳng trách có thể viết ra thư pháp như vậy. Ngô đại nhân đừng khách sáo, nếu không ăn Dịch mỗ sẽ ăn hết. Dịch Thư Nguyên ăn mỹ thực tâm tính thả lỏng, nói một câu như vậy, trong lòng Ngô Minh Cao cũng không có nửa phần không vui, hắn phảng phất hiểu được tính tình thật sự của Dịch tiên sinh. Được, Ngô mỗ cũng tới nếm thử. Ừ, cá kho tàu hôm nay đặc biệt ngon miệng. Hai người không hề câu nệ thân phận cùng lễ nghĩa, cùng nhau ăn uống. Một màn này khiến đi qua thêm cơm thêm trà tiểu nhị đều âm thầm líu lưỡi. Chưa từng thấy qua Ngô đại nhân ăn cơm thoải mái như vậy. Hơn nữa hôm nay chỉ là cơm, hai người này liền ăn vài chén. Một bữa cơm kết thúc, Dịch Thư Nguyên ăn cực kỳ thỏa mãn, mà Ngô Minh Cao cũng cảm thấy thư thái bội phần. Trên đường trở về, hai người nói chuyện phiếm tự nhiên hơn rất nhiều. Ít nhất Dịch Thư Nguyên cho là như vậy, không hề quá mức câu nệ lễ nghĩa, quá mức cung kính, không hề mệt mỏi. Chờ Dịch Thư Nguyên trở về văn khố, Ngô Minh Cao cũng thoải mái mà về tới nơi công tác của chính mình, thỏa mãn xoa bụng, hắn đã lâu không có thư thái như vậy. Nếu nói lúc trước Ngô Minh Cao tôn trọng Dịch Thư Nguyên là bởi vì thư pháp cùng học thức của đối phương, như vậy hiện tại hắn thật sự rất muốn kết giao Dịch Thư Nguyên, không phải loại chỉ quen biết này. Không phải loại cấp trên cấp dưới kia, cũng không phải loại tham lam hư vinh vì cầu mặc bảo, mà là thật sự làm bằng hữu. Hoặc là nói cái loại cảm giác tươi mát tự nhiên này, cũng là một loại trong lòng hướng tới của Ngô Minh Cao. Cách chương.